tướng mạo thay đổi hẳn, cực kỳ xấu xí, thì chợt tỉnh ngộ, nói, muội tử, thì ra muội cũng đeo mặt nạ, Thư Thư ngốc quá cứ ngỡ muội sinh ra đã vậy, thật là ngớ ngẩn, thiếu nữ mỉm cười, nói, Dương gia diện mạo tuân tú là thế, đeo cái mặt nạ vào bị xấu hẳn đi, thiệt thòi quá, còn muội thì đeo mặt nạ hay không đeo, diện mạo cũng thế cả, Hoàn Nhan Bình nói, Thư Thư không tin, muội tử hãy gỡ mặt nạ ra cho Thư Thư ngắm một chút đi. Được chứ, Dương Quá cũng nổi tính hiếu kỳ, muốn biết diện mạo thật của thiếu nữ ra sao, nhưng nàng ta lùi lại hai bước, cười, nói, đừng, đừng, diện mạo của tiểu nữ quái dị lắm, không dám để hai vị nhìn thấy đâu. Hoàn Nhan Bình thấy thiếu nữ nhất định không chịu, thì đành thôi, giữa trưa, ba người tới trấn Vũ Quan. Họ vào một tửu lâu lên trên lầu, chọn một bàn ngồi dùng cơm, trong tửu điếm thấy Dương Quá trang phục như quan quân Mông Cổ, thì không dám chậm trễ, hầu bàn rất chu đáo, ba người dùng được nửa bữa, bỗng thấy rèm cửa vén ra, ba nữ nhân bước vào, chính là sư đồ Lý Mặc Sầu và Lục Vô Song. Dương Quá nghĩ thầm, hiện thời Lý Mặc Sầu tuy không thể nhận ra chàng, nhưng cái diện mạo cổ quái như chàng rất dễ khiến nàng ta nghi ngờ. Hành sự sẽ rất bất tiện, bèn quay mặt lo và cơm, dòng tay nghe sư đồ Lý Mặc Sầu nói chuyện, nhưng sư đồ Lý Mặc Sầu ăn xong cũng không trò chuyện gì với nhau. Hoàn Nhan Bình đã nghe Dương Quá miêu tả hình dạng sư đồ Lý Mặc Sầu, cảm thấy nóng ruột, xoay đầu đũa chấm vào nước canh, viết trên mặt bàn ba chữ động thủ chưa. Dương Quá nghĩ thầm, dựa vào sức của ba người, cộng với Lục cô nương, vẫn khó địch nổi hai sư đồ Lý Mặc Sầu. Việc này phải dùng chi nữa mới được, bèn dùng đôi đũa thong thả lắc qua lắc lại vài cái. Cầu thang lên lầu có tiếng bước chân, Hoàn Nhan Bình liếc ra, thấy huynh muội Gia Luật Tề, Gia Luật Yến bước vào. Hai người kia thấy Hoàn Nhan Bình ở đây đều lấy làm lạ, gật gật đầu với nàng, tìm một bàn ngồi xuống. Huynh muội Gia Luật Tề sau khi Hoàn Nhan Bình bỏ đi, họ biết nàng sẽ không trở lại hành thích, bèn từ biệt phụ huynh, cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy. Giờ gặp nàng ở đây, lại càng thêm yên tâm. Cách chương.